my mind. And in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much, I love you. Dusky G chẳng những là nguyên quán mà còn là tựa đề album mới của danh ca người Mỹ Lionel Richie, nối bước bậc đàn anh Tony Bennett. Thành công trước đây nhờ hai tập nhạc Duets, Lionel Richie vừa trình làng một tuyển tập bao gồm các ca khúc ăn khách của anh kết hợp nhạc soul với cách phối khí country. Dự án ghi âm tập nhạc Tuskegee manh nha từ khoảng một năm nay và hình thành kể từ khi Lionel Richie về làm giám khảo cho cuộc thi tuyển lựa các tài năng song ca trên đài truyền hình Mỹ ABC. Nổi danh như là một ca sĩ chuyên hát nhạc funk và soul, Lionel Richie lần này triệu tập nhiều tên tuổi của làng nhạc đồng quê Hoa Kỳ và Canada, từ Kenny Rogers, Tim McGraw, Blake Shelton, Willie Nelson cho đến Shania Twain, Jennifer Nettles. Ấn bản của album này dành riêng cho thị trường Pháp còn bao gồm thêm một bản song ca với tiếng hát của Shimon Badi. Khi hát nhạc soul, phong cách sở trường của Lionel Richie vẫn là chọn nhịp điệu làm điểm nhấn. Còn trong các bản tình khúc, cách phối nhạc lại rất ngọt ngào du dương theo kiểu nhạc pop, rõ ràng tiết tấu, sắc sảo giai điệu. Trên album vừa được trình làng, với việc chuyển thể sang cách phối khí của dòng nhạc country, thì các bài hát có nhịp điệu nhanh, ít bị ảnh hưởng. Đổi lại, một số tình khúc nhẹ nhàng sâu lắng khi chuyển đổi cách phân nhịp, phối thêm với bộ gõ, lại mất đi phần nào nét thanh thoát bay bổng của các bản tình ca trong nguyên tác. Ngoài trừ nhạc phẩm Lady diễn lại với lối hòa âm rất mộc, giúp cho tình khúc này khoác thêm áo mới mà vẫn giữ nguyên cốt cách dịu vời, xúc cảm bồi hồi. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms for evermore. You have gone and made me such a fool, and I'm so lost in your love alone. We belong together. In my soul, lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. You're the love of my life. You're my lady. Sinh trưởng ở Tuskegee thuộc tiểu bang Alabama, miền nam nước Mỹ, Lionel Richie thành lập ban nhạc Commodores với các bạn sinh viên cùng trường. Cả nhóm bắt đầu đi hát từ năm 1968. Trong số 5 thành viên, Lionel vừa là ca sĩ chính, vừa là người sáng tác hầu hết các ca khúc ăn khách của nhóm. Vào năm 1972, ban nhạc này ký hợp đồng ghi âm với hàng đĩa Tamla Motown, đi lưu diễn cùng với nhóm Jackson 5. Hãng Motown lúc đó đã có nhiều ca sĩ hát nhạc soul, cho nên nhóm Commodores thiên về trường phái funky nhiều hơn. Lionel Richie làm quen với ông hoàng nhạc pop Michael Jackson trong giai đoạn này. Hai người kết bạn dù cách nhau gần 10 tuổi. Do mến mộ cái tài soạn giai điệu của Lionel Richie, cho nên sau đó khi bắt tay thực hiện dự án ghi âm bài We Are The World nhằm gây quỹ từ thiện, Michael Jackson mới nhờ đến sự hợp tác của Lionel Richie. Sau hơn 10 năm đi hát chung với nhóm Commodores, trở thành một trong những ban nhạc tiêu biểu của phong trào nhạc funk, bên cạnh các tên tuổi như Cool and the Gang và Earth, Wind and Fire, Lionel Richie tách ra riêng và khởi đầu sự nghiệp solo từ đầu những năm 1980 trở đi. Đây là thời kỳ vàng son của nam ca sĩ, vì anh liên tục ăn khách trong giai đoạn này với hàng loạt đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng. Từ nhạc phẩm Endless Love, ca khúc chủ đề của bộ phim cùng tên, cho đến Hello, Ballerina Girl, rồi Say You Say Me, Lionel Richie có đến 5 ca khúc giành lấy ngôi vị quán quân và 13 bản nhạc lọt vào top 10 thị trường Bắc Mỹ. My love, there's only you in my life. Năm 1984 đánh dấu đỉnh cao thành công của Lionel Richie, vì ngoài hai giải Grammy dành cho album và ca khúc hay nhất, anh còn được chọn để biểu diễn nhân lễ khai mạc Thế vận hội tại Los Angeles. Thật ra ban tổ chức Thế vận hội lúc đó muốn mời ông hoàng nhạc pop Michael Jackson, nhưng do Michael đang khá bận rộn với việc đi diễn khắp nơi để quảng bá cho album Thriller của anh, cho nên Michael Jackson đã gợi ý với ban tổ chức là nên mời Lionel Richie. Trên đà thành công, Lionel Richie sáng tác nhạc phẩm Say You, Say Me cho bộ phim White Nights, tạm dịch là Mặt Trời Giữa Đêm, của đạo diễn Taylor Hackford với hai diễn viên múa Mikhail Baryshnikov và Gregory Hines trong vai chính. Ca khúc này đã đoạt quả cầu vàng và giải Oscar dành cho nhạc phim hay nhất vào đầu năm 1986. Sau một thập niên ăn khách liên tục, sự nghiệp của Lionel Richie có dấu hiệu khựng lại từ năm 1992 trở đi. Những tập nhạc sau đó không còn thành công như vào những thập niên trước. Có ý kiến cho rằng, khác với trường hợp của Michael Jackson, cứ 5 năm, 6 năm mới trình làng một album mới, thì Lionel Richie lại ghi âm khá nhiều trong một giai đoạn ngắn. 3 album liên tiếp nổi trong 4 năm từ năm 1982 đến năm 1986. Điều đó ảnh hưởng đến chất lượng các sáng tác sau đó của danh ca người Mỹ. Stuck on you, got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. I needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you, I've been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Yes, I'm on my way. So hard to see that a woman like you can wait around for a man like me. Yes, I'm on my way. I'm mighty glad to stay. Mighty glad you came around, Darius. Do sự nghiệp xuống dốc và mất đi phần nào cảm hứng sáng tác, Lionel Richie buộc phải tạm ngừng đi hát trong một thời gian khá dài. Tuy ít còn được báo chí nhắc đến, nhưng anh vẫn thỉnh thoảng ghi âm. Mãi đến năm 2010, anh xuất hiện trở lại với phiên bản mới của nhạc phẩm We Are The World với sự góp mặt của nhiều ca sĩ trẻ thời nay nhằm gây quỹ trợ giúp các nạn nhân động đất ở Haiti. Tính đến giờ, Lionel Richie đã cho ra mắt 12 album, trong đó có 10 tập nhạc ghi âm ở phòng thu. Trong sự nghiệp ca hát, anh đã bán hơn 100 triệu đĩa nhạc và ngay cả trong thời gian không đi diễn, anh vẫn tiếp tục nhận được nhiều tiền tác quyền. Thật vậy, các ca khúc mà anh đã viết vào những năm 1980 đã tạo ra chuẩn mực cho cách viết pop ballad và rất thường được nhiều ca sĩ ghi âm lại. Trong thế hệ đã đến tuổi trưởng thành thời nay, có không ít bạn trẻ ra đời vào lúc cực thịnh của những tình khúc do Lionel Richie sáng tác. Đó là trường hợp của siêu sao bóng đá Lionel Messi, hiện đầu quân cho đội FC Barcelona. Trong quyển tiểu sử viết về cầu thủ chân vàng người Argentina, nhà báo Luca Caioli cho biết là Lionel Messi đã ra đời vào lúc thịnh hành của nhạc phẩm Say You Say Me. Lionel Messi được đặt tên như vậy bởi vì bố mẹ anh rất ngưỡng mộ Lionel Richie trong giai đoạn tột đỉnh huy hoàng, vượt bậc thăng tiến của giọng ca ăn tiền, chuyên hái ra vàng. Say you save me, say it for always. That's the way it should be. Say you save me, say it together naturally. As we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands. And when you feel you lost your way, feel you lost your you way, got someone there to say, I'll show you, I'll show you. Oh, say you, say me, say it for always. That's the way it should be. Say you, say you, say me, say it together naturally. So you think you know the answers? Oh yes. And even who Say you save me. Say it for always. That's the way it should be. Come on. Say you save me. Say it together. Naturally. One more time. Say it together. Naturally. Say it together. Naturally. Say it together. Say it together. Naturally. Say it together.